Lấy tên ai lặng lẽ yêu em, chương 42, ỉ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn quả cam đang trong bộ dạng một tiểu thiên sứ, con cầm thú đang giãy giụa trong người bách xanh thất bại tức thịt tiểu liêu từ trên giường bắn ngay xuống trước mặt quả cam, nét mặt dịu dàng nhìn bách xanh la một tiếng kinh hoàng. Cục cưng của mẹ, sao vậy? Má mi con buồn ngủ, phải đi ngủ rồi. Quả cam ôm gối trèo lên giường, tay nhỏ vỗ vỗ vào gối đầu của mình, chớp mắt nhìn bách xanh. Tại sao ba ba cứ ngồi dưới đất, sàn nhà rất lạnh, bụng. Bụng sẽ đau. Bách xanh cảm thấy hình như hắn đã bỏ qua thứ gì theo lời nói của bé, hắn kéo tiểu liêu qua bên cạnh nhỏ giọng thì thầm. Tiểu liêu, vậy là ý gì? Ý là con gái của anh đã mệt rồi. Hắn sao không hiểu ý con gái là mệt rồi, bách xanh vòng tay ôm cổ tiểu liêu. Bà xã, buổi tối hai chúng ta ngủ chung phải không? Thấy tiểu liêu bày ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn mình, hắn có một loại dự cảm bất hảo mà tiểu liêu còn tỏ ra vẻ mặt cực kỳ phức tạp, bách xanh cảm thấy được trong ánh mắt kia dường như lộ ra chút khinh bỉ. Bách xanh, anh có biết xấu hổ không? Dành giường với trẻ con, trong nhà thiếu gì giường chứ? Già đầu còn muốn ngủ chung với người nhà, bốn người ngủ chật lắm, anh mặc kệ, phải ngủ chung. Bách xanh rất bực, dựa vào cái gì chứ? Vợ của hắn, con của hắn, sao lại muốn bài xích hắn ra chứ? Bốn người chật thì chật chứ, hắn mới không thèm đó, mà hai đứa nhỏ kia chiếm được bao nhiêu diện tích chứ, với lại bé con ngủ cũng rất sâu, dậy chẳng phải quá rõ là buổi tối hắn có thể. Tiểu liêu không biết bách xanh đang có những toan tính gì. Có điều, nhìn hắn lúc nãy còn tức giận bừng bừng giờ tự nhiên lại cười quỷ gì. Thoáng đánh cái dùng mình, bách xanh nhảy lên giường, ôm quả cam lên, cục cưng, tối ba ba ngủ chung với con được không? Được, quả cam nghe thế cười khanh khách. Người ba ba nhiều thịt hơn má mi, việc này với chuyện trên người nhiều thịt có liên quan với nhau sao? Tiểu liêu ngó lơ ánh mắt kinh ngạc của người nào đó. Đi xuống lầu tìm trà xanh, giúp bé tắm rửa. Mãi đến giữa tối, bách xanh mới hiểu hết được lời nói của quả cam. Hắn làm sao biết được bé con còn có chứng bệnh này, phải ôm trên người. Dựa vào ngực hắn nói muốn nghe kể chuyện cổ tích, cũng được thôi tiểu. Liêu trước kia cũng ngây thơ như thế mà, cho nên việc kể chuyện cổ tích đối với bách xanh là chuyện bình thường. Bị quả cam với trà xanh níu lấy cánh tay, bách xanh nghĩ tới nghĩ lui mới nói. Vậy kể cho hai đứa nghe, chuyện công chúa Bạch Tuyết được không? Dạ, hai đứa trẻ tựa vào trong ngực hắn, một tả một hữu bộ dạng cực kỳ chăm chú. Ngày xưa có một nàng công chúa, hình dáng nàng rất đẹp, làn da rất trắng, trong khi bách xanh đang hứng khởi kể, quả cam bỗng nhíu mi lại khó hiểu hỏi hắn. Ba ba, đây là câu chuyện bà mẹ kế độc ác. Phải không? Hả, câu chuyện mẹ kế độc ác sao nghe lạ tai vậy? Tụi con nghe rồi, quả cam phết cái miệng nhỏ, lại chỉ vào ngực. Bách xanh nói, ba ba không có cái gối đầu thoải mái như của má mi. Ngực của má mi thật mềm, thật nhiều thịt. Tại sao giờ phút này hắn cảm thấy tình cảnh này thật quen, cảm giác như quả cam chính là tiểu liêu thu nhỏ vậy? Trà xanh cũng nghiêm túc đưa tay đánh vào ngực bách xanh hai cách lập. Tức nhíu mày, tựa hồ bé cũng đã cảm giác được độ co giãn thật sự không? Giống nhau, trán bách xanh nổi đầy hắc tuyến, nghiêng đầu nhìn trà xanh. Con, trai, chúng ta là đàn ông, đương nhiên không giống với phụ nữ. Ngực, chúng ta phải rộng lớn, về phần có co giãn hay không cũng không quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạt người, quả cam bất mãn sờ sợ ngực mình, quả cam cũng là con, gái, ngực cũng rộng lớn, không giống ngực má mi. Ngực ba ba không mềm, bằng má mi còn lừa gạt người ta. Thật không tốt nha, ngày mai hắn phải mua cuốn sách 10 vạn gì gì đó để xem tại sao con nít lại có nhiều thắc mắc kỳ quái như vậy. Tiểu liêu tắm rửa xong ra liền nhìn thấy bách xanh cùng một bộ dạng thống khổ, còn hai tiểu tử kia vừa thấy nó xuất hiện liền nháo nhào đòi. Ôm, bách xanh lập tức xù lông, vợ hắn còn chưa được ôm mà thật. Không chấp nhận được, ngồi đàng hoàng lại cho mẹ, giơ tay lên, quả cam và trà xanh lập tức ngoan ngoãn giơ tay lên. Áo ngủ mèo đinh đang của trà xanh bởi vì quá ngắn cho nên khi giơ tay lên cả bụng nhỏ lộ ra ngoài, tiểu liêu hung hăng đạp cho bách xanh một cước, cảnh sát mà cũng có lúc bó tay sao? Bách xanh ngượng ngùng nhìn hai đứa nhỏ nhăn mặt, ngày tháng còn dài, hắn không tin bản thân không khắc chế được hai tiểu tử này, nhưng trước tiên là phải xử lý tiểu liêu trước. Tiểu liêu nằm xuống giường, bách xanh vội vàng bám dính lấy nó tiến vào trong chăn, quả cam và trà xanh nhìn nhau, rồi cũng từ đỉnh chăn chui vào, trèo vào giữa không gian của bách xanh và tiểu liêu. Bách xanh lập tức phát điên ầm lên với hai đứa. Bé cưng, chen giữa ba mẹ mà ngủ là không tốt, như vậy ba ba sẽ mất ngủ. Tại sao? Quả cam tò mò hé cái đầu tóc xù ra ngoài chăn. Tiểu Liêu ngó thấy bộ dạng Bách Xanh bị bắt chẹt, che miệng cười thầm, quay sang ôm Trà Xanh vào trong lòng hôn lên đầu bé một cái. Quả cam như, cũng hướng lên đòi má mi hôn mình. Tiểu Liêu hôn xong liền ôm hai đứa nhỏ, vào lòng nhắm mắt lại, hoàn toàn ngó lơ cảm xúc của người nào đó. Bách Xanh bày ra vẻ mặt hâm mộ ghen tị, phẫn hận, đang coi hắn là không khí sao? Bách Xanh giọng mũi lầm bầm nói. Tiểu Liêu, anh cũng muốn, muốn cái gì? Hôn ngủ ngon. Tiểu Liêu ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Bách Xanh cười xấu xa lếch lại. Tiểu Liêu nhắm ngay má hắn lướt nhẹ một cái hôn. Bách Xanh ai oán nhìn nó, cái này mà gọi là hôn ngủ ngon sao? So với hai nhóc tì kia đãi ngộ kém xa nha. Lúc hôn con mặt đầy thâm tình, sao đến hắn cứ như qua loa cho xong. Bách Xanh cúi người đến sát người nó. Bà xã, anh muốn hôn chỗ này. Hắn chỉ vào môi chính mình, thanh âm trầm xuống. Sau này, hôn ngủ ngon, là phải hôn chỗ này. Quả cam và Trà Xanh che miệng cười trộm, hắn nghiêm mặt chừng đến hai. Bàn tay béo mập nhanh chóng che mắt lại, không được nhìn trộm nữa. Tiểu Liêu thấy Bách Xanh như vậy thật giống em bé đòi ăn kẹo. Bất đắc dĩ chồm dậy ôm lấy cổ hắn, dán nhẹ môi mình vào môi hắn. Nhưng Bách Xanh một khi đã chạm đến rồi làm gì dễ dàng bỏ qua như thế. Nắm cả thắt, lưng của nó không buông, cuối cùng phải bị nó dùng sức đẩy ra mới chịu. Thôi, Bách Xanh thất bại kéo chăn qua nằm ngay ngắn lại, hắn nhịn. Xem coi nha đầu này có thể chịu đựng bao lâu. Bách Xanh từ từ nhắm mắt lại, nhưng còn chưa được 5 phút đồng hồ đã bị một câu của quả cam khiến cho tiếp tục bùng nổ. Quả cam túm lấy vạt áo Tiểu Liêu, thanh âm nũng nịu. Má mi, quả cam muốn uống đâu đâu. Bách Xanh rất không bình tĩnh mở mắt ra, một đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chăm Tiểu Liêu. Tiểu Liêu nhìn theo ánh mắt hắn, mặt đã đỏ nay lại càng đỏ. Chấn định lại vuốt tóc quả cam, cục cưng ngoan, hôm nay đâu, đâu không có mở cửa. Bách Xanh cảm thấy, thiệt hết chịu đựng nổi, đây là cách tình, huống chết tiệt gì đây. Tiểu Liêu này, không biết nói như vậy thật làm, cho hắn dễ liên tưởng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Xanh lăn qua lộn lại mãi vẫn ngủ không được, trong khi Tiểu Liêu nằm bên cạnh lại không có động tĩnh gì. Bách Xanh nhìn hai cục cưng ngủ ở giữa, quả cam ngủ cũng không yên, hai cánh tay giờ ra hình chữ đại, chiếm gần nửa cái giường. Trà Xanh so ra ngoan hơn rất nhiều, chỉ yên lặng. Nằm bên cạnh cũng không xoay tới xoay lui, Tiểu Liêu thì nằm nghiêng, người có điều lông mi lại rung nhẹ, ai nhìn chẳng biết là nó đang giả. Vờ ngủ, Bách Xanh lặng lẽ bò sang xốp chăn bên cạnh Tiểu Liêu chui vào từ phía sau ôm lấy nó. Tiểu Liêu mở mắt ra, Bách Xanh nhìn nó cười cười. Đầu đầu hôm nay không mở cửa, có phải là đang chờ anh không? Tiểu Liêu đỏ mặt mắng hắn, không biết xấu hổ, tay của hắn rất nhanh xâm nhập vào trong áo ngủ của nó tìm tòi chỗ của đâu đâu, đâu đâu ở đâu, ở đâu. Tiểu Liêu, hơi thở của hắn phả trên cổ nó thật ấm áp, những nơi trên người vừa mới bị hắn động chạm liền như có một lượng nhiệt năng trào ra. Nó thấy, chút xấu hổ cắn chặt môi không dám rên thành tiếng. Bách Xanh cuối, người hôn nó chậm rãi khiêu khích tìm được lưỡi của nó liền triển khai xâm nhập. Hô hấp của Tiểu Liêu càng lúc càng khó khăn, tay của hắn ở trên lưng. Đang nhẹ vuốt ve nó, sợ thân mình đè nặng nó, môi dán lên cánh môi. Nó một cái hôn sâu, chút ánh sáng dư thừa trên người dường như nhìn thấy. Cái gì đó, hai người cứng người xoay lưng lại. Quả cam và Trà Xanh đang gối vào gối đầu, tay nắm chặt bao áo gối, mắt to ngập nước nhìn bọn họ. Bách Xanh nằm trên người Tiểu Liêu nửa buổi mới hoàn hồn. Tiểu Liêu đẩy hắn qua bên, kéo chăn qua phủ kín cả đầu nói. Ngủ tất cả ngủ hết, cho mẹ, không thì đánh vào mông. Bách Xanh ảo não nằm xuống giường, ngày hôm nay, là ai không qua được ai. 3 năm không ăn thịt tổn thương đến miệng mà. Bách Xanh thấp giọng nói nhỏ bên tai Tiểu Liêu. Tiểu Liêu, em không biết trên thế giới này có cái kêu là giường trẻ con, có cái kêu là phòng trẻ con sao? Tại sao lại để hai con quỷ nhỏ này nằm đây với hắn chứ hả? Tiểu Liêu quay đầu trừng mắt liếc hắn, cầm thú, bọn nhỏ nhỏ như vậy, sao có thể ngủ một mình chứ? Con của mình mà còn ghét bỏ, cút ra cho em. Bách Xanh đang nghĩ, chắc ngày mai hắn phải yết kiến cha mình để lấy kinh nghiệm mới được. Ngày hôm sau, Bách Xanh bị quả cam dẫm một cái lên lưng đến tỉnh. Quả cam ở trên giường la hét đòi đi vệ sinh, Tiểu Liêu không biết đã. Đi đâu, Bách Xanh đành ngồi dậy bế bé vào buồng vệ sinh, mơ mơ màng màng nghĩ giúp bé cởi quần đặt lên bồn cầu rồi thôi. Nhất thời nhìn lại, hà, hai mắt trợn tròn, cả cái mông của quả cam lọt tòm trong bồn cầu, hai tay vịn lấy thành cầu mắt rơm rớm nước, dương miệng liền khóc hoa hoa. Tiểu Liêu chỉ mới chạy xuống lầu ôm Trà Xanh đưa cho Thưởng Mạch chờ. lại chưa gì đã nghe tiếng quả cam khóc lớn, bước nhanh vào phòng vệ sinh liền ngây ngẩn cả người. Bách Xanh nhanh tay kéo quả cam lên, không biết làm sao luống cuống nhìn Tiểu Liêu. Tiểu Liêu bất đắc dĩ bế quả cam, giúp bé tắm rửa. Bách Xanh đột nhiên rất muốn hỏi Tiểu Liêu, 3 năm qua làm sao mà trải qua, phút chốc trong lòng hiện lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những thứ hắn thiếu Tiểu Liêu thật sự quá nhiều, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Tiểu Liêu giúp quả cam tắm rửa xong xuôi, Bách Xanh mới bế bé xuống. Giao cho Tưởng Mạch, còn mình thì chạy về phòng cùng Tiểu Liêu. Lúc này, hắn phải nắm chắc thời cơ để cùng Tiểu Liêu ngọt ngào. Lúc mà có 2 tiểu quỷ kia, quyền sở hữu Tiểu Liêu cơ bản không thuộc về hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Xanh giúp nó trải xong ga giường, lôi kéo nó lại ôm ôm sờ sờ. Tiểu Liêu tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tại sao lại đối với quả cam như vậy? Anh là chồng em, bắt đầu từ ngày hôm qua đăng ký ngay cả đầu ngón tay em anh cũng chưa được chạm qua. Nó đã gặp người mở to mắt nói dối, nhưng chưa từng gặp ai dám trợn to mắt nói dối thế này. Bách Xanh cũng cảm thấy lời nói mình không có tính thuyết phục bèn. Ôm vòng thắt lưng của nó thì tê. Tiểu Liêu, hôm nay anh được nghỉ, có thể cùng em. Cùng các con đi dạo. Tiểu Liêu thấy hắn cong lưng dụ hoặc mân môi cười. Bách Xanh anh, thay đổi, gối đầu lên bờ vai hắn. Tiểu Liêu nhắm mắt lại, thoải mái cảm thán. Thay đổi rất tốt, tuy rằng ngây thơ nhưng em rất thích. Bách Xanh bây giờ tuyệt không che giấu thích nó bao nhiêu, đối với nó lại ỉ, lại như thế, nó thật sự thích cảm giác thế này. Tuy rằng cứ như một đứa bé lớn xác nhưng mà, rất hạnh phúc. Bách Xanh siết chặt vòng tay, cằm hạ thấp ở bả vai nó. Về sau chúng ta không bao giờ chia cách nữa, phải sống bên nhau thật tốt. Khụ, Thiên Bắc ho khan một tiếng. Này, Tiểu Liêu có người tìm. Bách Xanh và Tiểu Liêu đều cảm thấy ngạc nhiên, Tiểu Liêu không có nhiều bạn bè, mà này lại đến Dịch Gia tìm nó, thật không nghĩ ra có thể là người nào. Tiểu Liêu đi theo Bách Xanh xuống lầu, đứng ở cầu thang nhìn người đang ngồi ở sofa chăm chú nhìn mình, trong giây phút đó cả người nó cứng lại, siết chặt lấy người bên cạnh, giờ phút này nó thật không biết làm sao để đối mặt với người trước mặt này, cách Trương